Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Domavano cuộc chiến 4. Từ lần trước Sokovia hiệp nghị sự kiện về sau, Banner tiến sĩ liền chạy trốn rồi. Đã qua hơn mấy tháng, chưa từng có xuất hiện hắn, như thế nào ở giữa lại đột nhiên xuất hiện trong này? Cho nên, vậy không có thể là Banner tiến sĩ. Nha, kia xác thực không phải Bruce Banner, mà là đại biểu tỷ biến. Đụng bay hai cái đen đuổi ma pháp sư về sau, đại biểu tỷ đứng vững, hướng phía tam nhân chúng cười cười. Sau đó thân thể một chút xíu mà thu nhỏ, biến sắc, cuối cùng biến thành màu xanh da trời. Bis bis trừng lớn mắt biểu thị mẹ ta bán phê a. Wolverine cũng là trợn tròn con mắt. Sau đó bọn hắn liền thấy đại biểu tỷ quan sát chính mình, thân thể dừng lại, sau đó nhếch miệng, lại lần nữa biến trở về hao hình tượng, hướng phía nơi xa một cái cú sốc. Nàng đây là ý gì? Beast trong nháy mắt bị làm phát bực, mà mẹ nó, xem thường hắn, xem ra nàng cũng cảm thấy ngươi không có hao thực lực mạnh. Nói xong, Black Widow giải thích một chút, nàng đang thay đổi thành bên cạnh người khác hình tượng lúc, cũng sẽ kế thừa đối phương một bộ phận năng lực, các loại so đi, kế thừa bao nhiêu ta liền không rõ ràng. Rất rõ ràng, nàng biến hao không có Banner tiến sĩ lợi hại, nhưng ngoạn vị tiếu dung không cần nói cũng biết. Beast bị thương rất nặng. Wolverine chỉ vào phía dưới một cái tóc xanh nữ hài, mi tâm nhíu, nữ nhân này ta cảm giác rất là quen thuộc a, loại năng lực này. Beast ngồi xổm xuống, ngoi đầu lên nhìn thoáng qua, cảm giác rất quen thuộc. Ngươi nói là Lana Dane? Không sai, nàng đúng là lão bằng hữu của các ngươi Magneto con gái. Tựa như là một cái nhỏ nhất a. Black Widow nói, không nên xem thường Avenger năng lượng, bị Kino mang về sau, Lana Dane Dane dòng họ bị trừ đi, liền gọi Lana, nhưng S-H-I-E-L-D đương nhiên sẽ không buông tha nàng a. Một phen điều tra về sau, vẫn là tra được đối phương thân thế, kỳ thật cũng rất tốt tra, loại kia từ lực năng lực quá mức rõ ràng. Magneto, S-H-I-E-L-D trong danh sách đỉnh nhọn kim tự tháp chùm phản diện. Bất quá một mực có X-Men theo, S-H-I-E-L-D cũng không có đi chết truy không thả. Nhưng cụ thể tin tức của hắn, tư liệu vẫn phải có, check không được. Wolverine sắc mặt rất khó coi, hắn cùng Magneto xem như đối thủ một mất một còn rồi. Black Widow giật nảy mình, ta khuyên ngươi an ổn một chút, nàng thế nhưng là Kino Marcus người. Wolverine nhíu nhíu mày, hắn đối với cái này danh tự giác quan cũng không quá tốt. Polaris tiểu tỷ tỷ đùa rất này, nàng lợi dụng kim loại ép thành một cái hình bầu dục nhỏ ván trượt, cùng ngân ảnh hiệp Blackout không sai biệt lắm, ở trên không khe hở bên trong bay trì. Mặt khác, nàng dùng từ lực cho tự thân làm ra một bộ áo giáp, hình giọt nước một chút cũng không cồng kềnh. Có áo giáp phòng hộ, nàng liền không còn lo lắng bị ma pháp sư đánh lén. Một bên chạy như bay, một bên dùng kim loại khóa kín ma pháp sư, kim loại côn các loại vặn vẹo, cong quấn dưới, đủ để đem ma pháp sư xoay thành bánh quay trèo, lại không chính là tại bên người quay quanh phi hành mấy chục khỏa bi thép. Nhìn thấy ma pháp sư, liền biu biu vọt tới, đem địch nhân đánh thành cái sàng. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị đánh lén đắc thủ, đánh đổ giữa không trung, nhưng rất nhanh lại sẽ phi hành. Kỳ thật, Magneto còn có cái nữ nhi ở chỗ này đây. Bất quá Avenger cùng X-Men không có nhiều giao tập, Black Widow cũng lười đi nói cho bọn hắn tình báo. Ta nghĩ ta tìm tới người thao túng chỗ ẩn thân rồi. Tony Stark bay xuống, chỉ vào đỉnh đầu tế bào ung thư, nói, ở trong đó, sơ, ta không đề nghị ngài đi vào. Bên trong không gian kia tràn đầy dung chuyển, ăn mòn, ngài chiến giáp khả năng triệt tiêu không được. Jais nhắc nhở, Tony, Angela Baby ở phía xa hô to, đi tìm người giám thị, cùng loại ánh mắt đồ vật, đám người, a, người giám thị toàn cục người, người thao túng núp trong bóng tối, bọn họ là không nhìn thấy toàn cục, chỉ có người giám thị tồn tại, bọn hắn mới có thể tự do biến động không gian, để ma pháp sư công kích chúng ta. Các ngươi không có phát hiện, bọn hắn xuất hiện đều rất khéo léo sao? Hơn nữa tại chúng ta công kích bọn hắn thời điểm, không gian lại sẽ biến thành tấm chắn, chướng ngại bảo vệ bọn hắn. Angela Baby hô, thế là, Black Widow đã minh bạch, cho nên nói, có đồ vật gì đang cho bọn hắn làm con mắt. Chỉ cần đánh dụng con mắt này, liền có thể lộng mù bọn hắn. Đúng, Angela Baby nhẹ gật đầu, sau đó hướng nơi xa bay đi. Nhớ kỹ, khả năng này không phải cái con mắt hình dạng. Có thể là cái gì vật thể, cũng có khả năng là người nào đó. Tóm lại, nhớ kỹ một điểm, con mắt rất đặc biệt chính là rất đặc biệt. Đây coi là cái gì tình báo? Bất quá tất cả mọi người vẫn là quay đầu tìm khắp tứ phía lên. Bọn hắn lại không ngốc, tự nhiên minh bạch Angela Baby nói. Có thể là thật rồi. Tại hắc ám không gian bên trong, Caricia cười lạnh một thanh. Hắn xác thực ẩn núp trong hắc ám không gian. Bất quá không phải tại tế bào ung thư, thần kinh nguyên, nơi đó. Là ở hắc ám không gian tiếp xúc thánh điện địa phương kia. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới New York chí thánh ở không sai như vậy kiên cố. Hơn nữa địch nhân cũng quá nhiều một chút. Nhất là tại Kino xuất hiện phong bế chí thánh chỗ chung quanh. Bốn cái đường phố không gian về sau, hắn quyết định thật nhanh cùng mấy cái tùy tùng giấu đi. Điều khiển không gian trong gương, chuẩn bị đánh lén, vây giết xông vào địch nhân. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, địch nhân cay sao mạnh chính là, bọn hắn xác thực không cách nào đang thao túng không gian trong gương thời điểm, lại đi giám thị toàn bộ chiến trường. Cho nên bọn hắn lưu lại một cái con mắt, thay bọn hắn nhìn chăm chú lên chiến trường. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể chính xác thấy rõ vị trí của địch nhân. Từ đó cải biến không gian trong gương, sẽ có lợi điều kiện kèm theo cho người mình. Nhưng cũng tiếc, cách làm này chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Binh đối với tướng, chờ đợi bọn hắn chỉ là thời gian mà thôi. Professor ít nhất là BI, hắn là cái tê liệt, không đứng lên nổi a. Mặc dù hắn chỗ ngồi có thể từ huyền phù di động, nhưng dù sao không phải Polaris tiểu tỷ tỷ Blackout a. Nếu như không phải cố định mang lời nói, không gian nhất biến động, hắn liền đến cắm xuống đi. Nếu không phải Storm ở bên cạnh nắm giữ, Professor X đã sớm bị vùi dập giữa chợ rồi. Tại bị đùa bỡn mấy hiệp về sau, Professor X quả quyết nổi giận, tinh thần diệt sát, không muốn mạng đơn điểm ma pháp sư. Cyclops có chút bi ai, hắn sẽ không phi hành. Storm chỉ có thể chiếu cố Professor X một người, căn bản không có khả năng chiếu cố hắn. Khổ cực, hắn chỉ có thể ở không gian chìm nổi dưới theo sóng trục lãng rồi. May mà hắn Cyclops rất mạnh, cơ bản không sẽ sống động vách tường nhốt lại. Chỉ là có chút mà bi ai, có đôi khi sẽ bị Casillas lợi dụng. Tia laser hướng phía người một nhà đánh qua. Nhà trong này quả là chính là con gà sườn a. Không gian bên ngoài, một đám cảnh sát, đại binh vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm đỉnh đầu, tế bào ung thư. Trái tim phanh phanh nhảy, Kino tạm thời không có đi vào. Hắn tại đề phòng sau lưng đánh lén đạn hạt nhân. Lần trước New York cuộc chiến, trên trời mở cái hoa cúc, choáng nhà ngay tại sau lưng ném bom rồi. Lần này, không chừng như thế nào đây. Phong bế không gian tạm thời mở ra. Doctor Strange mang theo Mordo, vương một đám may mắn còn sống sót ma pháp sư gia nhập chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.